Chương 315, Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Có nên hay không sử dụng hư vô câu đâu? Nếu để cho thuyền tiến lên 50 mét, cần bao nhiêu xám trùng? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Phía trước 20 mét chỉ cần 4 đầu nhỏ xám trùng, đằng sau 30 mét thì là muốn 12 đầu nhỏ xám trùng. Son Phấn trả lời. Cũng chính là 4 đầu lớn xám trùng chụp tới thuyền tiến lên những này tiêu hao, chỉ còn lại 519 đầu lớn xám trùng, câu 4 lần cờ N512 đầu lớn xám trùng. Nếu là cược hoàng kim cần câu gia tăng tuổi thọ, đến lúc đó khẳng định không đủ để câu 4 lần. 4 lần sử dụng điển tịch cần câu, hẳn là có thế 10 phần chắc 9 câu lên 9 điển 9 vại công pháp, 3 lần lời nói hắn không có niềm tin quá lớn. Hắn bây giờ còn có 5 năm tuổi thọ, thời gian 5 năm, coi như thuyền tiến lên 50 mét, cờ ơn lở rất nhiều mồi câu tới câu cá, hắn vẫn có niềm tin tìm được đầy đủ xám trùng tới câu tuổi thọ. Hiện tại ngược lại là không nóng nảy. Mấu chốt vẫn là lấy được trước 9 điển 9 vại công pháp. Nhương thuyền tiến lên 50 mét. Chu Phàm sau khi nghĩ xong, hướng về Son Phấn nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, tiến lên liền không còn cách nào quay đầu. Son Phấn vừa cười vừa nói. Bất quá Chu Phàm vẫn là khẳng định gật gật đầu. Son Phấn không tiếp tục nói, hòn bi bay tới Son Phấn trước người, nàng từ bên trong lấy ra 4 đầu lớn sáng trùng. Bàn tay nàng lật một cái. Nhúc nhích 4 đầu lớn xám trùng hóa thành bôn nở đám hào quang màu xám rơi xuống dung nhập bong tàu bên trong. Hắc thiết cột buồm liên tiếp dâng lên, sương mù xám làm buồm, cổ lão mà to lớn thuyền gỗ bay lên. Nhảy lên 50 mét rơi vào trên mặt sông. Xám kính mặt sông nhộn nhạo lên từng tầng gọn sóng, một hồi lâu mới bình ổn lại. Chu Phàm đi qua cầm lấy đen như mực cần câu. Ngươi thật dự định đánh cược một phen, vạn nhất 4 lần câu không nổi 9 điển 9 vại công pháp. Vậy coi như thua thiệt. Son Phấn ngắm một chút Chu Phàm trong tay đen như mực cần câu nói, ta chỗ này liền khác biệt, chỉ cần ngươi dùng 150 đầu lớn xám trùng liền có thể đổi lấy một bộ 8 điển 8 vại công pháp, làm gì bước lên dạng này hiểm. Chu Phàm không có lên tiếng, tâm ý của hắn đã định, tại thuyền không có tiến lên thời điểm Son Phấn liền thuyết phục không hắn, hiện tại liền càng không khả năng. Hắn đi vào thuyền lan can một bên, không chút do dự vung ra đen như mực cần câu. Đen như mực dây câu chìm vào trong sông, lấy dây câu làm trung tâm mặt sông dần dần hình thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy so với trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần. Dây câu kéo căng. Chu Phàm vội vàng nhấc lên cần câu, câu lên tới là hộp gỗ màu đen. Dây câu đã trở về, Chu Phàm đưa tay tới bắt được hộp gỗ, trong lòng của hắn mặc niệm một lần nhận biết các phương thần minh phù hộ, sau đó mở ra hộp gỗ màu đen. Trong hộp gỗ là một bình đan dược và một bản vỏ đen điển tịch. Vỏ đen điển tịch phía trên lượn lờ lấy màu đen hơi khói. Hơi khói cho Chu Phàm một loại vô cùng âm lãnh cảm giác, riêng là nhìn xem bản này vỏ đen điển tịch, Chu Phàm trong lòng liền cảm thấy rùng mình. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, mới mơ hồ trông thấy điển tịch phong bì lên viết Xích Cực Cửu Quỷ Kinh năm chữ. Đây là công pháp võ kỹ sương mù đã từng nói Phàm là câu đi lên đồ vật, trong hôi hà không gian đều là vô hại. Chu Phàm do dự một chút, vẫn đưa tay lật ra phong bì nhìn. Những cái kia lượn lờ tại trên điển tịch màu đen hơi khói hướng về Chu Phàm tay bay tới, khiến cho Chu Phàm tay dần dần kết lên một tầng hắc băng. Chu Phàm không có cảm thấy bất kỳ đau nhức, hắn chỉ là lắc một cái tay, liền đem hắc băng chấn động rớt xuống một tầng, tiếp tục xem trên điển tịch nội dung. Đứng tại cách đó không xa Son Phấn nhìn xem Chu Phàm trong tay chấn động rớt xuống màu đen băng sương, nàng khẽ di một tiếng đi tới. Là cái gì điển tịch là Xích Cực Cửu Quỷ Kinh? Chu Phàm một bên xem lấy điển tịch trang đầu một bên thuận miệng nói, hắn rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là 9 điển 9 vại công pháp. Vận khí này quả thực nghịch thiên, thứ nhất cán liền câu lên mình muốn 9 điển 9 vại công pháp. Nguyên lai là Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Son Phấn sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Ngươi nghe qua bộ công pháp kia? Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là ngẩng đầu hỏi. Nghe qua. Son Phấn hừ lạnh một tiếng, tại 9 điển 9 vại công pháp bên trong cũng có thể đứng HNZ đầu, nó không chỉ có thể thay võ giả tại thể lực đoạn khai thác 9 cái một vại khí điển, còn có thể mỗi cái khí điển bên trong dùng chân khí ẩn dưỡng xuất khí quỷ, mỗi một cái khí quỷ cũng có thể so với một đạo lam giai thượng phẩm phụ lục. 9 cái khí quỷ hợp nhất, dung hợp uy lực có thể so với tử giai thượng phẩm phụ lục. Cái kia so với ngươi tu luyện 9 điển 9 vại công pháp thế nào? Chu Phàm càng nghe càng làm vui duyệt. Hơn một chút. Son Phấn sắc mặt lạnh lùng nói, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, Xích cực cửu quỷ kinh tuy là quỷ đạo cao nhân nghiên cứu ra được đứng đầu thể lực đoạn công pháp, nhưng dù nói thế nào, đây là quỷ đạo công pháp, nếu là sơ ý một chút, người tu luyện sẽ bị chín cái khí quỷ phản phệ mà chết. Chu Phàm kinh ngạc, công pháp này còn có bực này thiếu hụt, ta trước kia từng nghe người nói qua, tu luyện xích cực cửu quỷ kinh có không ít võ giả bị khí quỷ phản phệ. Son Phấn cười cười nói. Chu Phàm ách một tiếng, hắn cũng không biết Son Phấn có phải hay không nói quá sự thật. Muốn để hắn từ bỏ thật vất vả tới tay chín điển chín vại công pháp, hắn cũng không quá cam tâm. Nhưng nếu là xích cực cửu quỷ kinh thật giống như Son Phấn nói nguy hiểm như vậy, Chu Phàm không để ý đến Son Phấn, hắn vội vàng nhìn, bình thường công pháp cũng sẽ ở tu luyện trước liền ghi chú rõ phải chú ý hạng mục công việc. Chu Phàm nghiêm túc nhìn vài tờ, sắc mặt của hắn âm trầm không chừng, xích cực cửu quỷ kinh quả thật có Son Phấn nói khí quỷ phản vệ phong hiểm, chỉ là nguy hiểm này không phải là không thể được tiếp nhận. Cân nhờ ảo cờ liên tục, Chu Phàm vẫn là quyết định tu luyện xích cực cửu quỷ kinh, dù sao hắn đã câu lên một bộ chín điển chín vại công pháp, muốn câu lên thứ nhị bộ, sẽ rất khó rất khó. Nguy hiểm này tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hạ quyết tâm về sau, Chu Phàm QNZ không nghĩ tới mình vận khí sẽ tốt như thế, kể từ đó, hắn liền còn lại 391 đầu lớn sáng trùng. Còn có 3 lần câu cá cơ hội. Vậy còn muốn hay không tiếp tục câu đâu, Chu Phàm suy nghĩ một chút, quyết định giữ lại 2 lần câu cá cơ hội, lại dùng rơi 1 lần câu cá cơ hội. Chỉ là câu thứ gì tốt đâu, Chu Phàm do dự một chút, hắn cầm lấy sám đậm cần câu, trước mắt hắn nhìn như cái gì cũng không thiếu, lại cái gì cũng thiếu, đã dạng này, như vậy tùy cơ tốt. Ngẫu nhiên cần câu có thể câu lên 2 kiện đồ vật, cái này tiêu hao 128 đầu sám trùng làm mồi câu mặt sông, vô luận câu lên thứ gì cũng không kém đi đâu. Chu Phàm hất lên sám đậm cần câu, câu lên tới. Sám đậm cần câu thứ nhất cán Chu Phàm câu lên một cái túi vải màu đen, túi vải rất nhẹ, bên trong tựa hồ thứ gì cũng không có. Bất quá Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là vung ra thứ hai cán. Kết quả thứ hai cán dây câu nắm lên chính là một cái tinh tế huyết hồng hộp gỗ, hộp gỗ chỉ có 2 ngón tay dài, 3 ngón rộng. Chu Phàm ôm chờ mong tâm, trước mở ra túi vải thắt sợi dây, thăm dò nhìn một chút. Rất nhanh hắn sững sờ, trong bao vải chính là một chương chôn nở dê cờ hờ ẩn tờ lấy cùng loại ố vàng tơ lụa đồ vật. Hắn đưa tay đem lấy ra vừa mở ra, mới phát hiện là một chương da người, phía trên dùng cùng loại nhuộm sáp thuốc màu bôi vẽ lấy nữ hoa mặt. Nữ hoa gương mặt sinh động như thật, khuôn mặt tái nhợt không máu, hai má ở giữa che kín nếp hốn, nhìn rất giàn ua, một đôi đen nhánh trong suốt đồng tử, chính sáng ngời nhìn xem hắn. Lộ ra tà dị vô cùng.